Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Mao Sơn Tráo Quỷ Đệ Nhất qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thực mau, mảnh vỡ trái tim đều tự động hội tụ đến trên kiếm gỗ đào, sau đó từng mảnh bị kiếm gỗ đào hấp thu, liền cùng nam tử thần bí lúc trước giống nhau. Kiếm gỗ đào này rốt cuộc là thứ gì? Kiếm gỗ đào bình thường sao có thể có màu đỏ được đây? Có lẽ thanh kiếm gỗ đào này che giấu một cái bí mật to lớn cũng nói không chừng. Lúc này, Vương Tiểu Mễ liền đi vào trước người Lâm Dương, đầy mặt đau xót. Xem bộ dáng này, phòng chừng còn không có từ chuyện Lý Thiên Sư chết mà khôi phục lại. Tiểu Dương, Vương Tiểu Mễ kêu gọi một tiếng, thấy Lâm Dương còn trên mặt đất, trên ngực áo có một cái lỗ, giống như bị lửa khiến cho bỏng cháy. Thế nhưng chỗ ngực da thịt mềm mại, không có chút vết thương nào. Vương Tiểu Mễ lại không tự chủ được nhìn về phía kiếm gỗ đào. Vừa thấy cái này khiến cho Vương Tiểu Mễ hoảng sợ. Chỉ thấy dưới kiếm gỗ đào, vô số mảnh vỡ trái tim dung nhập vào trong kiếm gỗ đào. Nhưng mà kiếm gỗ đào càng đỏ bừng, đỏ đến mức chiếu ra một mảnh màu sắc huyết quang. Vương Tiểu Mễ đầy mặt nghiêm túc nhìn kiếm gỗ đào, lại ngẩng đầu nhìn về phía đông nam trên không trung. Vừa vặn lúc này một ngôi sao băng xẹt qua. Hả? Huyết quang cộng thêm sao băng? Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Mễ cả người run lên, tiếp theo không ngừng bấm đốt ngón tay. Một lát sau, phóng một tiếng, Vương Tiểu Mễ phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt thống khổ vặn vẹo, cúi người, bước chân không ngừng lùi về phía sau, đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm về Lâm Dương, giống như muốn đem Lâm Dương nhìn thấu. Không, không có khả năng, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta thế nhưng tính không ra, hơn nữa phản phệ lớn như vậy. Nói xong bang một tiếng, Vương Tiểu Mễ thẳng tắp ngã xuống, chỉ có tiếng hít thở mỏng manh chứng minh lúc này Vương Tiểu Mễ còn sống. Thời gian nửa giờ đi qua, mảnh vỡ trái tim dưới kiếm gỗ đào bị hấp thu sạch sẽ, kiếm gỗ đào phát ra màu sắc huyết quang đột nhiên im bặt. Đúng lúc này, kiếm gỗ đào vèo một tiếng bay đến trên không Lâm Dương. Một đạo quang mang đỏ như máu chiếu ra ở trên toàn thân Lâm Dương. Qua một lát, ngón tay của Lâm Dương động một chút, tiếp theo là toàn bộ cánh tay. Lâm Dương nhẹ giọng kêu một tiếng, tiếp theo hai mắt chậm rãi mở ra. Đúng lúc này, kiếm gỗ đào đột nhiên ngừng lại phát ra quang mang màu đỏ, bang một tiếng rớt ở trước người Lâm Dương. Gì? Vừa rồi ta không phải bị trái tim to lớn đánh trúng sao? Như thế nào đột nhiên tốt rồi? Mới vừa tỉnh lại, Lâm Dương lập tức xem xét ngực một chút. Vừa thấy tình huống, Lâm Dương liền sợ ngây người. Ngực đột nhiên đã bình thường. Không nghĩ ra liền không nghĩ tới nữa, Lâm Dương bỏ lên, thử đi hai bước, cảm giác thân thể không có bất luận trở ngại cái gì. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên nhớ tới tiểu đệ của chính mình, Ngụy Kính Khôn. Cuối cùng lại nghĩ đến trái tim to lớn, Lâm Dương nôn nóng, quay đầu nhìn lại, đồng thời cũng cảnh giác bốn phía. Ai biết trái tim to lớn có thể đột nhiên nhảy ra, sau đó phun đến chính mình một mũi tên máu hay không? Cái gì? Ngụy Kính Khôn? Tiếp theo, Lâm Dương liền nhìn đến phía sau chính mình, cách đó không xa, Ngụy Kính Khôn thẳng tắp nằm ở nơi đó. Nhìn Ngụy Kính Khôn trên bụng phập phồng, lúc này Lâm Dương mới thở ra một hơi. Trong lúc vô tình, Lâm Dương lại nhìn đến một bóng người. Bóng dáng người này cảm giác rất quen thuộc, liền ở cách xa mấy mét bên phải chính mình. Lâm Dương nhìn Ngụy Kính Khôn, thầm nghĩ, dù sao người cũng không có việc gì, ta đi xem người kia là ai. Vậy mà cảm giác rất quen thuộc. Mới vừa đi không được vài bước, Lâm Dương liền nhìn đến một bãi nước mủ trên mặt đất. Không nghĩ nhiều, vòng qua nước mủ, Lâm Dương lại lần nữa đi về phía người nằm trên mặt đất kia. Đại khái khoảng 10 giây, Lâm Dương đi vào trước mặt người này. Lâm Dương trợn tròn mắt, há miệng thở dốc. Đây còn không phải là Vương Tiểu Mễ, nguyên nhân khiến cho Lâm Dương cùng với trái tim to lớn liều mạng hay sao? Sư huynh, thật sự là ngươi? Lâm Dương nhìn về phía Vương Tiểu Mễ trên mặt đất, đầy mặt không thể tưởng tượng nói. Tiếp theo, Lâm Dương ngồi xổm xuống, xem xét Vương Tiểu Mễ. Vương Tiểu Mễ thế nhưng là thân thể quá mức suy yếu. Sau khi ta hôn mê qua đi, nơi này rốt cuộc phát sinh cái gì? Ngụy Kính Khôn hôn mê, sư huynh vì sao lại ở chỗ này? Hắn vì sao cũng té xỉu trên mặt đất? Hơn nữa thân thể lại suy yếu như vậy. Đúng rồi, Cung Nhị Cẩu đâu? Nghĩ đến gia hỏa này, Lâm Dương đứng dậy, cẩn thận nhìn thoáng qua khắp nơi, không có thân ảnh của Cung Nhị Cẩu. Lâm Dương không biết chính là lúc này Cung Nhị Cẩu đang ở trong phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao tại thành phố Tùng Sơn. Trong phòng không ngừng phát ra thanh âm a a. Nghe thanh âm này giống như là hai nữ nhân phát ra tới. Ây, bỏ đi, Cung Nhị Cẩu này lai lịch không rõ, hơn nữa pháp lực làm ta nhìn không thấu, nói không chừng trái tim to lớn đã bị hắn thu đi. Đều nhìn khắp nơi không thấy thân ảnh của Cung Nhị Cẩu, Lâm Dương lại nhìn trong trang viên, lực lượng tà ác phai nhạt đi không ít, ở trong lòng nghĩ đến. Lão đại, đừng bỏ ta lại, lão đại. Lúc này, Ngụy Kính Khôn nhắm hai mắt, tay trái bắt lấy tay phải, hai chân không ngừng đạp tới trên mặt đất, trong miệng lại là nói không ngừng. Lâm Dương nghe được thanh âm của Ngụy Kính Khôn, nhanh chóng chạy đi qua. Lúc này, trong cổ họng của Ngụy Kính Khôn xuất hiện một trận tiếng ngáy. Lăng lăng đầu, Lâm Dương chuẩn bị đem hắn đánh thức, bằng không chính mình mang theo sư huynh đi rồi, không gọi hắn, chẳng phải là không xứng làm chức lão đại này. Ngụy Kính Khôn, mau đứng lên, có mỹ nữ muốn cùng ngươi thổ lộ. Vừa nghe đến hai chữ mỹ nữ, Ngụy Kính Khôn hai mắt mở ra, nhìn thoáng qua khắp nơi, sau đó nhìn đến Lâm Dương, há miệng thở dốc, sau đó biểu tình thực là mất mát. Những lời này Lâm Dương vốn là nói chơi, không nghĩ tới thế nhưng đối với Ngụy Kính Khôn hữu dụng như vậy. Kỳ thật thời điểm trước kia ở Long Hồ Sơn, sư phụ Ngụy Kính Khôn cũng là kêu Ngụy Kính Khôn rời giường như thế này, nhưng mà những lời này của Lâm Dương qua không được mấy ngày thế nhưng thật sự trở thành sự thật. Lão đại, người không có việc gì chứ? Nhìn Lâm Dương đứng ở trước mặt chính mình giống như người không có việc gì, Ngụy Kính Khôn có điểm hoài nghi nói. Nhìn ánh mắt của Ngụy Kính Khôn, Lâm Dương khó chịu nói: Mẹ nó, lại nói như thế nào ta cũng là lão đại của ngươi, chút tiểu thương này có thể làm khó được ta sao? Nói xong, Lâm Dương liền đem thương thế cho Ngụy Kính Khôn nhìn thoáng qua. Vừa thấy, Ngụy Kính Khôn liền cảm giác lão đại mà chính mình nhận này thực giá trị. Quả nhiên không hổ là lão đại, nếu là ta, phỏng chừng chỉ có thể nói lời vĩnh biệt. Ngụy Kính Khôn ở trong lòng sùng bái nghĩ đến. Có phải thực sùng bái ta hay không? Không cần phải nói ta đều biết. Lâm Dương vung lên mái tóc phiêu giật của chính mình, có điểm tự luyến nói. Ngụy Kính Khôn nghe xong trực tiếp vô ngữ. Lão đại, ngươi xem, người kia là ai? Đột nhiên, Ngụy Kính Khôn chỉ vào một bóng người ở cách xa mấy mét nói. Ồ, đó là nhị sư huynh của ta. Đi, chúng ta dẫn hắn trở về. Nói xong, liền đi đến trước mặt Vương Tiểu Mễ, nâng Vương Tiểu Mễ dậy, sau đó cõng ở trên lưng của chính mình, liền hướng về bên ngoài trang viên đi đến. Ngụy Kính Khôn lại là đem kiếm gỗ đào của Lâm Dương nhặt lên. Lâm Dương quay đầu lại, tán thưởng nhìn Ngụy Kính Khôn, sau đó tiếp tục đi tới. Ngụy Kính Khôn nhếch miệng cười, theo sát sau đó, đôi mắt đánh giá chung quanh trang viên, không biết suy nghĩ cái gì, muốn nói lại thôi. Vài phút sau, Lâm Dương cõng Vương Tiểu Mễ cùng với Ngụy Kính Khôn đi đến bên ngoài trang viên. Tiểu Khôn, xem ra chuyện ở nơi này còn không có xử lý xong, về sau tu dưỡng một chút, chúng ta lại tới nơi này thu thập tàn cục đi. Lâm Dương cảm thán nói. Lão đại, ta vừa rồi cũng muốn nói cho ngươi. Ngụy Kính Khôn có điểm ngượng ngùng nói. Mẹ nó, ta là lão đại của ngươi, ngươi đều có thể nhìn ra tới, vì sao ta nhìn không ra đây? Lâm Dương nghe xong nhìn không được mắng. Tiếp theo hai người một bên xuống núi, Lâm Dương một bên mắng Ngụy Kính Khôn. Đại khái là nói quy củ làm tiểu đệ của chính mình đi. Ngụy Kính Khôn cũng chỉ có thể không ngừng gật đầu, trong miệng không ngừng nói được, vâng, đúng. Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn không biết chính là chờ đến thời điểm lần sau bọn họ tới liền sẽ phát hiện đây không phải tàn cục, lúc này mới vừa bắt đầu. Bên trong trang viên, tại chỗ sân viện, liền ở sau khi Lâm Dương đi được nửa giờ, đám người hầu bị trái tim to lớn khống chế, rồi nổi tỉnh táo lại tinh thần. Gì? Ta làm sao lại ở chỗ này? Đúng vậy, chúng ta làm sao lại ở chỗ này? Ta nhớ rõ ta còn đang đi pha trà cho lão gia mà. Như thế nào mọi người đều tụ ở bên nhau? Các ngươi nhớ rõ như thế nào hay không? Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân viện tràn ngập nghi vấn. Mọi người đều hỏi lẫn nhau như thế nào đi vào trong viện. Cuối cùng, mọi người đưa ra một cái kết luận, không ai biết chính mình đi vào trong viện như thế nào. Sau đó, một thanh niên hơi chút trẻ tuổi, biểu tình có điểm hoảng sợ nói: Mọi người, mấy ngày hôm trước có biết hay không, lão gia mời tới một vị pháp sư trẻ tuổi. Sau đó ngày hôm sau, sư phụ pháp sư kia cũng tới. Các ngươi nói... Nói tới đây, người này không tiếp tục nói tiếp, toàn bộ mọi người đều nhìn không được run rẩy, sôi nổi nói: Quỷ sao? Không làm nữa, đi, chúng ta từ chức. Đột nhiên, một người lớn tiếng kêu lên. Tiếp theo, mọi người chăm miệng một lời nói: Đúng vậy, chúng ta từ chức, không làm, nơi này quá nguy hiểm. Mới vừa nói xong, trong viện đột nhiên phanh một tiếng vang lớn, giống như có thứ gì từ trên bầu trời rơi xuống. Trong sân, một chỗ mắt thường thấy không rõ lắm, sau một loạt cây cảnh, chỉ thấy một nam tử mặc quan phục đường chiều, để chân trần, trên chân tất cả đều là những đồ vật như khối u gập ghềnh, lại nhìn trên mặt cũng là đầy mặt gập ghềnh, nhìn qua cứng rắn đáng sợ, đặc biệt là hai cái răng trong miệng dài tới cằm, rất là bén nhọn, nhìn qua giống như một ngụm là có thể cắn chết một con voi. Lại nhìn tới cánh tay, bị quần áo che kín, chỉ có thể nhìn đến mu bàn tay đen nhánh, móng tay đại khái dài 10 cm, nhìn vô cùng cứng rắn, hơn nữa thực sắc nhọn. Nếu là một chảo đi xuống, thật không biết là có thể chảo chết một con mãnh hổ hay không. Nếu Lâm Dương nhìn thấy, nhất định sẽ hét lớn: Cường thi ngàn năm. Sau đó quay đầu liền chạy. Cường thi vương đứng ở sau đám cây cảnh, phun ra một hơi, nháy mắt những cây cảnh này lấy mắt thường có thể thấy được bắt đầu khô héo. Ai, trái tim của ta là bị ai đánh đổ đây? Cường thi vương ngàn năm nói ngôn ngữ nhân loại. Bình thường cường thi trăm năm liền có trí tuệ, hơn nữa không cần cái mũi hô hấp tìm kiếm đồ ăn, có thể dùng hai mắt. Bởi vì cường thi ngàn năm có thể gọi là vương, cho nên gọi là cường thi vương ngàn năm. Cường thi vương ngàn năm đặc điểm lớn nhất chính là có thể nói tiếng người, có trí tuệ rất cao, có thể nhìn thấy mọi thứ, trừ bỏ ngoại hình bên ngoài khó coi, trên cơ bản cùng với người không có bất luận cái gì khác nhau. Cường thi vương ngàn năm này nói trái tim, chẳng lẽ chính là trái tim to lớn bị kiếm gỗ đào của Lâm Dương đánh nổ hay sao? Mặc kệ là ai, ta đều phải đem người hút thành thây khô. Ta muốn đem người hút thành thây khô. Thời khắc cuối cùng, vậy mà trái tim bị hủy, người trốn không thoát đâu. Cường thi vương ngàn năm tưởng tượng đến kế hoạch kinh thiên của chính mình, mắt thấy sắp thành công rồi, trái tim chính mình vậy mà bị hủy, dẫn tới kế hoạch nhiều năm của chính mình hóa thành bọt nước, ở trong lòng giống giận. Cuối cùng, Cường thi vương ngàn năm nhìn chằm chằm vào nhóm người này, trên mặt bởi vì cơ bắp cứng đờ, nhìn không ra bất luận biểu tình gì, nhưng là có thể xác định nhóm người này sống không được. Nhóm người này hiện tại còn không biết chính mình đã đối mặt tử thần, đến bây giờ còn đang nói sự tình từ chức không làm. Đông đông đông, một trận tiếng bước chân vang lên. Đột nhiên một người từ trong đám người xuýt một tiếng, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Vừa rồi đám người có nói đến khí thế ngất trời, lập tức liền an tĩnh xuống. Đông, đông. Các người xem, người kia đi đường như thế nào lại dùng nhảy vậy? Một người chỉ vào Cường thi vương nói. Hiện tại đúng là buổi tối, xuyên thấu qua ánh trăng, mơ hồ còn có thể nhìn đến một bóng người. Đúng vậy, người xem, người này nhảy đi đường. Thật là việc lạ hàng năm đều có, năm nay ta mới thấy. Một nam tử khác nói. Nam tử nói xong, mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Đúng rồi, cả người ai nhận thức hắn, ở trang viên làm gì vậy? Những người khác đều lắc lắc đầu. Cường thi vương cùng với mọi người khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cuộc có một người thấy rõ ràng, chỉ thấy người này một đôi chân bắt đầu run rẩy lên, biểu tình hoảng sợ, miệng há to, muốn nói cái gì, miệng không khép được, chỉ có thể gian nan ở trong cổ họng phát ra thanh âm ưng ực. Muốn chạy, lại phát hiện hai chân giống như rót đầy chì, vô cùng nặng nề. Này, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhận thức hắn sao? Người này vừa nói, một bên chỉ vào Cương Thi Vương, còn chưa nói xong, liếc mắt nhìn Cương Thi Vương một cái. Cương. Người này trực tiếp hóa đá, liền nói ba chữ cương, cũng chưa có thể đem lời nói xong. Rốt cuộc, mọi người cảm giác được không đúng, biểu tình cùng với trạng thái hai người này không thích hợp. Một người còn có thể hiểu được, nhưng hai người đều như vậy, mọi người bắt đầu nhớ tới nguyên nhân Triệu Vân mời tới pháp sư. Thùng thùng, trái tim mọi người bắt đầu kịch liệt nhảy lên, giống như tùy thời đều sẽ tuôn ra bên ngoài cơ thể, tim đập quá nhanh. Rốt cuộc mọi người xem rõ đây là cái gì. Lộc cộc một tiếng, trừ bỏ hai người sợ tới mức không thể làm bất luận động tác gì kia, những người khác đều là dùng sức nuốt nuốt nước miếng, cơ bắp trên mặt đều run rẩy, mí mắt kinh hoàng, hai tay hai chân run rẩy mãnh liệt, miệng dương thật to, phòng trường có thể nhét vừa quả trứng vịt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang viên, trừ bỏ tiếng bước chân của Cương Thi Vương nhảy lên, đã không có tạp âm. Theo Cương Thi Vương ngàn năm càng ngày càng gần, trong đám người vẫn là không có người chạy trốn. Không phải bọn họ không chạy, chủ yếu chính là bọn họ ngay cả chân đều không nâng nổi. Răng rắc, một người ở đằng trước bị một ngụm cắn đứt cổ. Thời gian một lát, lạch cạch một tiếng, một khối thịt khô đã bị Cương Thi Vương ngàn năm tùy tay ném xuống đất. Người này hiện tại còn bảo trì một cỗ hoảng sợ. À, Cương Thi, chạy mau. Ôi, mẹ ơi cứu con. Cha ơi, mau tới cứu con. Trong lúc nhất thời, đám người xôi trào lên, các loại thanh âm cầu cứu hết đợt này đến đợt khác. Có lẽ là đã chết một người, làm cho bọn họ tuôn ra tiềm lực, sôi nổi dùng ra hết sức bình sinh, cất bước liền chạy. Trường hợp nhất thời hỗn loạn bất kham. Nhưng mà Cương Thi Vương ngàn năm giống như thực hưởng thụ, liền đứng ở nơi đó, chắn lại chỗ lối ra, tùy ý để những người đó tán loạn khắp nơi. Nó biết bốn phía đều là tường vây cao 3 mét, lối ra chỉ có chỗ hiện tại nó đứng. Kỳ thật Cương Thi Vương ngàn năm vài phút liền có thể đem bọn họ giết chết, nhưng là nó muốn chính là lạc thú. Đúng, chính là lạc thú. Thanh âm khủng hoảng cắn đứt cổ răng rắc, tiếng thét chói tai đều là số lượng lạc thú không nhiều lắm của Cương Thi Vương. Cương Thi Vương ngàn năm phun ra một ngụm thi khí, nhìn một nữ tử thon thả xinh đẹp. Nữ tử này ăn mặc trang phục người hầu, ngồi xổm ở một góc run run, ngẩng đầu nhìn Cương Thi Vương. Tức khắc, nữ tử này phát hiện Cương Thi nhìn chính mình, lập tức bị dọa cho sợ thét chói tai một tiếng, vội vàng đứng dậy, liền muốn chạy trốn. Thế nhưng nàng cảm giác cổ mình đột nhiên đau xót, tiếp theo máu bắt đầu chảy ra bên ngoài cơ thể. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cương Thi Vương cắn cổ chính mình. Trong nháy mắt, biểu tình của nữ hài bắt đầu vặn vẹo, thân thể bắt đầu kịch liệt giãy giụa, trong cổ họng cũng nói không ra lời. Chỉ một cái hô hấp, nữ tử cảm giác sức lực của chính mình càng ngày càng nhỏ. Nàng rất muốn ngủ một giấc, nhưng nàng biết chính mình không thể ngủ. Thế nhưng ngay sau đó, một khối thây khô bị Cương Thi Vương phủi tay vứt bỏ. Lúc này, chỗ lối ra, liền ở gần lối nhỏ ở trên đại sảnh, một nam tử trung niên đang chạy đến lối ra, lập tức liền sắp đến chỗ lối đi nhỏ. Nam tử bắt đầu kích động lên, hắn cảm giác chính mình liền sắp chạy đi ra ngoài. Lúc này, nam tử có tâm tình sống sót sau tai nạn. Thế nhưng không đợi khi hắn đi đến chỗ lối nhỏ, Cương Thi Vương biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở phía sau nam tử. Răng rắc một tiếng, cổ bị cắn đứt. Lúc này, Cương Thi Vương ngàn năm không có hút máu, mà là cắn chết liền ném xuống trên mặt đất. Lối ra sân viện, những người khác nhìn đến nam tử này vậy mà sắp chạy đi, Cương Thi Vương đi ở bên kia sân viện, đều sôi nổi hướng về lối ra chạy tới. Tiếp theo, bọn họ không dám xông lên. Mấy người đằng trước, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều gật gật đầu với nhau, vẻ mặt thấy chết không sờn. Đằng trước, tổng cộng 10 người kêu to, phân tán ra, xông ra ngoài. Răng rắc. Ngay sau đó, thanh âm cổ bị đứt gãy không ngừng vang lên, liên tiếp 10 thanh âm, không nhiều không ít. một người nhanh nhất cũng chỉ chạy ra được khoảng vài bước. Bởi vậy có thể thấy được, Cường Thi Vương ngàn năm này quả nhiên danh bất hư truyền. Ai, cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Trong đám người còn lại, một thiếu niên nhìn qua thực trẻ tuổi, đại khái khoảng 22 tuổi, đột nhiên quỳ xuống, đối với Cường Thi Vương ngàn năm không ngừng khấu đầu, đồng thời liều mạng xin tha. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, đầu của thiếu niên rơi xuống đất, bùm một tiếng, thân thể ngã xuống. Hóa ra Cường Thi Vương ngàn năm đã tiến lên, dùng móng tay cắn một cái. Ai, mau, chạy mau. Đừng nhúc nhích, mọi người nghe ta, muốn sống đều nghe ta. Trong đó, một nam tử nhìn qua cũng chỉ khoảng 22 tuổi hét lớn. Đừng nhúc nhích, đều nghe ta đi. Nam tử lại lần nữa hô lên một tiếng. Tiếp theo, đám người bất động, xem ra nam tử này trong nhóm người này có hy vọng rất cao. Ngay sau đó, nam tử lại lần nữa nói. Mọi người phân tán ra, ngừng thở, đừng cử động. Nói xong, chỉ thấy đám người dư lại, bắt đầu phân tán ra, có người ngồi xổm, có người đứng, nhưng là đều ngừng lại hô hấp. Nhìn bộ dáng những người này, Cường Thi Vương ngàn năm ra mặt giật giật, phối hợp với làn da cứng đờ, nhìn xem rất là quái dị. Bọn họ không biết chính là, đây là Cường Thi Vương ngàn năm, ngừng thở đều có thể có tác dụng, vậy thì nó liền không xứng làm Cường Thi Vương. Lúc này, Cường Thi Vương ngàn năm làm bộ nhìn không thấy bọn họ, lặng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thông thùng, thông thùng. Một người trong đó rốt cuộc sắp không thể nhịn được thở, tim đập càng lúc càng nhanh. Biện pháp này của Phương Lỗi thật đúng là dùng được, chỉ là không thể nhịn thở, trộm hô hấp một chút hẳn là không có gì đi. Nam tử ở trong lòng nghĩ đến. Nam tử này cuối cùng vẫn là hít thở ra một hơi. Hiện tại hắn mới biết được, thì ra hô hấp cũng là một loại hưởng thụ. Thế nhưng hắn còn cơ hội sao? Răng rắc một tiếng, nam tử này cảm giác cổ đau xót, liên tưởng đến tình huống vài vị phía trước đã chết. Lúc này không phải cùng bọn họ giống nhau sao? Cứu! Nam tử vốn dĩ muốn kêu cứu mạng, mới vừa bắt đầu, hai chân vừa bước đã chết, bị sống sờ sờ hù chết. Phốc! Lần thứ hai, một người nhìn không được, không nghẹn lại miệng, phun ra tới. Răng rắc, lại lần nữa chết một người. Chẳng lẽ nó nhìn thấy chúng ta sao? Bằng không liền sẽ không làm ra phản ứng nhanh như vậy. Phương Lỗi nhìn không được nghĩ đến. Chạy, chạy mau, hắn nhìn thấy chúng ta. Mới vừa nói xong, phun một tiếng, một cái đầu người bay về phía không trung. Bùm, thân thể vô lực rơi trên mặt đất. Nửa giờ sau, có lẽ là Cường Thi Vương ngàn năm hưởng thụ đủ rồi, tổng cộng mấy chục người. Không một người còn sống, toàn bộ bị cắn chết. Bên kia, trong đại sảnh tầng hầm ngầm. Lý bá, người nói Vương Pháp Sư đi lên lâu như vậy, bên trên hẳn là không có việc gì chứ. Triệu Vân cau mày, lo lắng sốt ruột nói. Lão gia, hẳn là không có việc gì, đều lâu như vậy. Tiếp theo, Triệu Vân đi đến chỗ cửa của tầng hầm ngầm, chần chờ một chút, vẫn là mở ra một cái khe hở. Tiếp theo liếc mắt một cái nhìn đi ra ngoài. Triệu Vân kích động, lập tức mở to, sau đó nhảy ra tới, đồng thời hét lớn. Ha ha ha, không có, không có, Lý bá, mau ra đây. Thật sự không có sao? Được rồi, ta lập tức ra tới. Nói xong, Lý bá cũng bò ra tới, tiếp theo đóng lại cửa tầng hầm ngầm. Không đúng, Lý bá người nghe được thanh âm gì hay không? Đột nhiên, Triệu Vân cảm giác được không thích hợp, mơ hồ nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Lão gia, giống như thật sự không thích hợp, chúng ta vẫn là trốn trở về đi. Lý bá có điểm sợ hãi nói. Nói xong, liền lôi kéo Triệu Vân muốn trở lại trong tầng hầm ngầm. Không ngờ Triệu Vân vung tay, nói. Không được, Lý bá, chúng ta vẫn là nhanh chóng chạy ra khỏi trang viên đi, nếu trở lại hầm ngầm, chúng ta sẽ bị sống sờ sờ đói chết. Đồ vật bên trong đã không nhiều lắm. Vậy được, lão gia, chúng ta đi mau. Nói xong, Lý bá liền cùng với Triệu Vân hướng về cổng lớn trang viên, chạy như điên mà đi. Cùng lúc đó, trong sân viện, Cường Thi Vương ngàn năm ngửi ngửi cái mũi, nhìn trong sân viện, không có một người còn đứng thẳng, toàn bộ đều ngã vào bên trong vũng máu, biểu tình trên mặt đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bộ dáng hoảng sợ. Cương Thi Vương có điểm vừa lòng gật gật đầu, đồng thời phun ra một ngụm thi khí, tiếp theo hướng về cổng lớn trang viên nhảy đi. Một lần nhảy dựng chính là khoảng cách mười mấy mét. Lý Bá, mau, nhanh lên, mở ra. Triệu Vân đầy mặt nôn nóng nói. Lúc này, Lý Bá đôi tay run rẩy cầm một chuỗi chìa khóa, đang thử từng chiếc ở trên ổ khóa cánh cửa song sắt ra ngoài trang viên. Không, không được. Lão gia, ta quá khẩn trương, làm ta quên mất là chìa khóa nào. Lý Bá vừa mới dứt lời, một màn kế tiếp khiến cho Lý Bá sợ ngây người. Khi nói chuyện, đồng thời Lý Bá quay đầu nhìn lại, không biết khi nào, Cương Thi Vương ngàn năm đã xuất hiện ở phía sau bọn họ. Cảm nhận được Lý Bá dị thường, Triệu Vân không khỏi có điểm tức giận. Đều là khi nào, còn không nhanh lên mở ra cửa sắt, vậy mà còn đứng ngây ngốc như vậy. Lý Bá, người sao lại thế này, mở cửa nhanh lên. Lý Bá vươn tay phải cứng đờ, miệng há to, hai mắt trợn lên, biểu tình cực độ hoảng sợ nhìn chăm chăm vào phía sau Triệu Vân. Lúc này, Triệu Vân cảm giác được không thích hợp, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Triệu Vân đè mặt mồ hôi lạnh, không ngừng vươn tay phải xoa xoa, đồng thời thân thể run rẩy chậm rãi xoay người nhìn lại. Mẹ ơi, Cương Thi! Mới vừa xoay người, chỉ nghe Triệu Vân giống to một tiếng, tiếp theo thân thể mềm nhũn, chìm vào hôn mê. Thời điểm Cương Thi Vương ngàn năm thấy Triệu Vân sắp ngã xuống, một phen giữ vững Triệu Vân, phụt một tiếng, hàm răng cắn vào trong cổ của Triệu Vân. Máu của Triệu Vân điên cuồng từ chỗ cổ chảy ra tới. Nhưng mà Cương Thi Vương ngàn năm một bên hút máu của Triệu Vân, một bên nhìn chằm chằm vào Lý Bá. Lúc này Lý Bá sớm đã bị dọa cho choáng váng. Bang một tiếng, Cương Thi Vương ném ra Triệu Vân đã biến thành thây khô, nhảy đến trước người Lý Bá. Gần sát khuôn mặt hoảng sợ của Lý Bá, Cương Thi Vương phun ra một ngụm thi khí. Thi khí phun ra trên mặt Lý Bá, phanh một tiếng, Lý Bá thẳng tắp ngã xuống, hô hấp hoàn toàn biến mất. Ây, kế tiếp liền đến phiên người đã hủy hoại trái tim ta. Ta muốn người lại chết đi ở trong cực độ hoảng sợ. Ta muốn hút khô máu của ngươi. Cương Thi Vương không để ý đến thi thể Lý Bá, ở nơi đó phẫn nộ lầm bầm lầu bầu, nói đến câu cuối cùng cơ hồ là giống ra tới. Nói xong, Cương Thi Vương dùng sức nhảy lên, nhảy qua song sắt, tiếp theo thân ảnh biến mất. Lúc này trong sân viện, ai, đau quá. Bên trong vũng máu, thanh âm một nam tử vang lên, tiếp theo một thi thể bị đẩy ra. Nam tử đè lại thi thể, dùng sức làm chính mình đứng lên. Vớt cổ của chính mình bị Cương Thi Vương cắn qua, Phương Lỗi không khỏi vẻ mặt nghĩ mà sợ, tiếp theo đầy mặt mịt mờ đánh giá bốn phía. Đã chết, đều đã chết. Nhìn thầy khô cùng với tử thi ở chung quanh, Phương Lỗi mặt không biểu tình nói. Thầy khô đều bị Cương Thi Vương hút máu xong, nhưng mà thi thể lại là bị Cương Thi Vương cắn chết liền ném đi. Lúc này, Phương Lỗi cảm giác chỗ cổ của chính mình có một trận tê dại. Tiếp theo ngứa ngáy, Phương Lỗi nhịn không được đưa tay lên gãi, một khối da bị kéo xuống, còn mang theo máu. Thế nhưng Phương Lỗi lại không có cảm giác được một chút đau đớn, ngược lại còn có một tia sảng khoái. Loại sảng khoái này đến từ bên trong linh hồn, nhìn ra bị chính mình cào ra tới. Biểu tình của Phương Lỗi so với thời điểm lúc trước nhìn thấy Cương Thi Vương đều còn hoảng sợ hơn. Tiếp theo, Phương Lỗi phát hiện móng tay của chính mình cũng biến dài. Phía dưới khóe miệng, Phương Lỗi cũng cảm giác có bị thứ gì nhô lên. Nhìn ngón tay cùng với da cào ra tới, Phương Lỗi không cần đoán cũng biết chính mình đã biến thành Cương Thi. Không có khả năng, không có khả năng, ta làm sao sẽ biến thành như vậy? Vừa nói, Phương Lỗi một bên mặt không biểu tình lắc đầu, trong lòng có một cỗ tư vị nói không nên lời. Tiếp theo, Phương Lỗi cảm giác chính mình nói chuyện cũng không thông thuận, cảm giác nói chuyện càng ngày càng khó khăn. Vì sao sẽ như vậy? Thật vất vả, Phương Lỗi mới nói ra mấy chữ này. Tiếp theo, trên mặt Phương Lỗi là một mảnh sợ hãi. Ngay sau đó, Phương Lỗi phát hiện thân thể chính mình cứng đờ, nhìn máu chảy ra, Phương Lỗi đột nhiên có một cỗ xúc động, muốn xông lên, tận tình hét lớn một hồi. Không uống, trong lòng phảng phất có một trận thanh âm nói cho hắn: không uống, da của ngươi liền sẽ bị chính ngươi từng mảnh cào ra tới. Rốt cuộc Phương Lỗi chịu không nổi loại cảm giác này, hét lớn một tiếng, một đôi mắt đỏ bừng lên, tiếp theo lập tức lao đến vũng máu. Tức khắc Phương Lỗi cảm giác toàn thân chính mình có một trận sảng khoái, là sảng khoái đến từ chỗ linh hồn. Chỉ là cương thi có linh hồn sao? Không tự chủ được, Phương Lỗi phun ra một cỗ thi khí, cảm giác chính mình càng ngày càng giống cương thi. Phương Lỗi vốn dĩ muốn nói cái gì, thế nhưng lại phát hiện chính mình một chữ cũng nói không nên lời, trong cổ họng cũng là một mảnh cứng đờ, chỉ có thể dùng sức phát ra thanh âm ô ô. Phương Lỗi tuyệt vọng, hắn không biết hắn hiện tại biến thành bộ dáng gì, nhưng là hắn khẳng định chính mình đi ra ngoài tuyệt đối sẽ hù chết một tảng lớn. Nói nhiều như vậy, kỳ thật hết thảy những việc này liền chỉ ở trong mấy cái hô hấp mà thôi. Cảm nhận được khí vị của máu, Phương Lỗi phát hiện khí vị của máu này làm cho toàn thân chính mình đều thả lỏng xuống. Vì thế Phương Lỗi dùng sức ngửi ngửi cái mũi. Nếu như có người thấy Phương Lỗi lúc này, nhất định sẽ phát hiện một con cương thi ở nơi này tự mình say mê. Kỳ thật thi biến không có nhanh như vậy, thế nhưng người bị cương thi vương ngàn năm cắn trúng có thể giống như bình thường sao? Phương Lỗi nhịn không được vùi đầu đến trong vũng máu, đồng thời trong lòng có một cố ý niệm nói cho hắn: không thể uống, người không thể uống, người là người, liền tính biến thành cương thi, người cũng là người. Thế nhưng trong lòng có một cố ý niệm khác lại là nhắc nhở: uống đi, uống một ngụm thực sảng khoái, hơn nữa miệng vết thương còn sẽ không ngứa, dù sao cũng là cương thi, cương thi không uống máu còn là cương thi sao? Cứ như vậy hai cố ý niệm tranh luận lẫn nhau. Đúng lúc này Phương Lỗi đột nhiên la lên một tiếng, tiếp theo lập tức đứng lên điên cuồng hướng về bên ngoài trang viên chạy tới. Mới vừa chạy không được vài bước, bang một tiếng, Phương Lỗi ngã trên mặt đất, tiếp theo bò dậy nhảy đến bên ngoài trang viên phóng đi. Bên kia Lâm Dương cõng Vương Tiểu Mễ còn có Ngụy Kính Khôn đi vào cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Lâm Dương đem Vương Tiểu Mễ nhẹ nhàng đặt ở trên ghế, sau đó đối với Ngụy Kính Khôn nói: Tiểu Khôn, đi lấy cho nhị sư huynh ta chén nước. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu. Sao lại thế này? Lâu như vậy nhị sư huynh vì sao còn không tỉnh lại? Chẳng lẽ... Lâm Dương ở trong lòng nhịn không được lo lắng. Lúc này Ngụy Kính Khôn mang đến một ly nước, Lâm Dương tiếp nhận đút cho Vương Tiểu Mễ một ngụm, thế nhưng lại toàn bộ chảy ra. Tiểu Khôn, ta phải làm pháp, người đi đem đồ vật yêu cầu chuẩn bị cho tốt. Lâm Dương đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nói. Nói xong Lâm Dương đi đến phòng ngủ của Vương Tiểu Mễ, lấy ra một kiện đạo bào mặc ở trên người chính mình, cũng lấy ra kiếm gỗ đào, đi đến ngoài cửa. Chỉ trong chốc lát, Ngụy Kính Khôn liền chuẩn bị xong hết thảy. Lâm Dương nhìn xuống đồ vật trên bàn, tiếp theo cau mày nói: không có máu gà sao? Còn muốn máu gà sao? Ta lập tức lấy ra tới. Ngụy Kính Khôn nói, lập tức chạy vào lấy ra một chén máu gà. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Dương tay cầm kiếm gỗ đào của chính mình, đối với Ngụy Kính Khôn nói: đi đem sư huynh ta ôm ra tới. Nói xong Lâm Dương dùng kiếm gỗ đào ở không trung vẽ cái gì, đồng thời nhảy đến đối diện bàn vẽ một cái vòng tròn trên mặt đất, sau đó lại ở bên trong vẽ một ít đồ vật người khác xem không hiểu. Mới vừa vẽ xong, Ngụy Kính Khôn liền ôm Vương Tiểu Mễ tới. Lâm Dương chỉ một chút về vòng tròn vừa rồi mình đã vẽ, ý bảo Ngụy Kính Khôn lập tức đem hai chân của Vương Tiểu Mễ khoanh chân mà ngồi, sau đó chính mình thoái lui đến một bên. Vèo một tiếng, Lâm Dương thả người nhảy dựng, nhảy qua cái bàn, vững vàng hạ xuống mặt đất. Tiếp theo tay trái vỗ bàn một cái, một lá bùa bay lên. Sau đó Lâm Dương một kiếm xuyên qua. Oanh một tiếng, lá bùa trên kiếm gỗ đào bốc cháy lên. Đúng lúc này, Lâm Dương lấy ra nước vô căn, đem lá bùa thiêu đốt, đặt ở trong nước vô căn. Kỳ tích xuất hiện, chỉ thấy Lâm Dương chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm. Lá bùa trong nước lại không ngừng thiêu đốt. Thực mau, lá bùa ở nước vô căn thiêu đốt hầu như không còn, cho phù chìm vào trong đáy nước. Tiếp theo, Lâm Dương đem kiếm gỗ đào đặt ở trên bàn, đem nước vô căn bưng lên, đi đến trước người của Vương Tiểu Mễ, thật cẩn thận đút cho Vương Tiểu Mễ Nước bình thường Lâm Dương đút vào liền chảy ra, thế nhưng nước bùa lại không có một giọt chảy ra ngoài. Nước bùa không còn, Lâm Dương lại lần nữa đi đến trước cái bàn, nhìn Vương Tiểu Mễ. Lâm Dương cảm thấy có một trận đau lòng. Ném đi đồ vật rối loạn lung tung, Lâm Dương bắt đầu thong thả chuyển động đôi tay. Ngay sau đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức ngay cả Ngụy Kính Khôn ở một bên đều chỉ có thể bắt giữ đến từng màn tàn ảnh, hoàn toàn thấy không rõ thủ pháp của Lâm Dương. Đúng lúc này, trong miệng Lâm Dương lẩm bẩm niệm chú. Niệm xong, đôi tay của Lâm Dương hướng về nơi kiếm gỗ đào vừa rồi ở không trung sở họa chụp tới. Tức khắc, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một cái bát quái. Tiếp theo một đạo bạch quang chiếu ra ở chỗ Vương Tiểu Mễ ngồi. Ngay sau đó, Vương Tiểu Mễ ngồi xuống, một đạo âm dương ngư xuất hiện, không ngừng bơi lội ở phía dưới Vương Tiểu Mễ. Dương ngư ở phía trước, âm ngư không ngừng đuổi theo phía sau, chỉ là khoảng cách trước sau không đổi. Vương Tiểu Mễ, lúc này không tỉnh còn đợi khi nào? Lâm Dương hét lớn một tiếng, toàn thân của Vương Tiểu Mễ chấn động, hai mắt chậm rãi mở ra. Kỳ thật, lúc này Lâm Dương bày ra Mao Sơn bát quái trận còn có rất nhiều công dụng, là một loại trận pháp thông dụng. Lâm Dương lần này là dùng để đánh thức Vương Tiểu Mễ. Sư đệ, ta làm sao lại ở chỗ này? Mới vừa tỉnh lại, Vương Tiểu Mễ đầy mặt nghi vấn. Tiếp theo nhìn tình huống chung quanh, Vương Tiểu Mễ minh bạch là Lâm Dương bố trí trận pháp mạnh mẽ làm cho chính mình thức tỉnh. Nhưng là chính mình biết bản thân đã chịu phản phệ, cái trận pháp này cũng không thể làm chính mình thức tỉnh. Phỏng chừng trong chốc lát chính mình lại sẽ lâm vào ngủ say. Thời gian cấp bách, Vương Tiểu Mễ không có cho Lâm Dương cơ hội mở miệng, nói tiếp. Tiểu Dương, kiếm gỗ đào của ngươi có vấn đề, còn có cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, về sau liền cho ngươi. Nói tới đây, chỉ thấy Vương Tiểu Mễ đầy mặt vặn vẹo, hiển nhiên là kiên trì không được. Sao có thể? Sao có thể? Mao Sơn bắt quái trận vẫn là không thể chân chính đánh thức sư huynh. Sư huynh rốt cuộc đã chịu dạng phản phệ gì? Lâm Dương ở trong lòng nghĩ đến, trên mặt là một mảnh kinh hãi. Còn không đợi Lâm Dương mở miệng, Vương Tiểu Mễ hướng về trận pháp dưới mông chính mình vỗ một cái. Phanh một tiếng, trận pháp tan biến, Lâm Dương không tự chủ được lùi về phía sau 5 bước. Lão đại, người không sao chứ? Nhìn bộ dáng của Lâm Dương, Ngụy Kính Khôn vẫn luôn không nói chuyện, đột nhiên chạy tới quan tâm hỏi. Không có việc gì, ngươi đem sư huynh ta ôm vào đi thôi, vất vả ngươi rồi. Ai, lão đại, ngươi nói như vậy chính là không đem ta coi như người một nhà rồi. Ngụy Kính Khôn nói. Lâm Dương sửng sốt, chụp xuống vai của Ngụy Kính Khôn, không nói gì thêm. Như vậy còn hơn hết thảy những lời nói nào. Sư huynh nói kiếm gỗ đào của ta có vấn đề. Kiếm gỗ đào này có vấn đề gì đây? Lâm Dương ở trong lòng âm thầm suy xét. Ấy, bỏ đi, không thèm nghĩ nữa, đi một bước xem một bước đi. Hơn nữa kiếm gỗ đào này là sư phụ cho ta, sư phụ khẳng định sẽ không hại ta. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đột nhiên linh cơ vừa động, lập tức kêu lên Ngụy Kính Khôn nói. Tiểu Khôn, người có thể mang sư huynh ta đi đến chỗ của sư phụ ta hay không? Có thể, việc này có gì đâu. Không chút suy nghĩ, Ngụy Kính Khôn liền đáp ứng. Bất quá, ta không biết sư phụ của lão đại ngươi ở nơi nào. Ngụy Kính Khôn chần chờ một chút, lại lần nữa nói. Chờ một chút, ta vẽ cho ngươi một tấm bản đồ là được. Thời gian tựa như nước chảy, một đi không quay lại. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Kính Khôn cầm bản đồ mà Lâm Dương vẽ, sau lưng cõng Vương Tiểu Mễ, bước lên ô tô đi thành phố Côn Luân. Lâm Dương ngồi ở cửa tiệm bắt quỷ Mao Sơn, đôi tay chống cằm, hai mắt nhìn về phía trước, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, một chiếc xe ô tô lái qua đây, ngừng ở trước cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Cửa xe mở ra, một nam nhân trung niên nhìn qua hơn 40 tuổi đi xuống. Nam nhân trung niên đi đến, nhìn cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, phát hiện bên trong không có ai. Đối với Lâm Dương ho khan một chút, tiếp theo nói. Tiểu huynh đệ, người có biết Vương Pháp Sư ở nơi nào hay không? Cái gì? Người vừa rồi nói cái gì? Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, có điểm hồ đồ hỏi. Ta là hỏi ngươi, có biết Vương Pháp Sư ở nơi nào hay không? Nam nhân trung niên lại lần nữa hỏi: Ngươi tìm sư huynh ta sao? Có chuyện gì vậy? Không phải chứ, Vương pháp sư là sư huynh ngươi. Ai da, vậy thì thật tốt quá. Nói tới đây, nam nhân trung niên vỗ đùi mình một cái, lại lần nữa hỏi: Vậy ngươi nói cho ta hắn ở nơi nào? Ta tìm hắn có việc gấp. Có chuyện gì cùng ta nói cũng giống nhau. Sư huynh ta trở về chỗ của sư phụ ta rồi. Lâm Dương nhìn nam nhân, sắc mặt nghiêm túc nói. Vừa nghe những lời này, nam nhân trung niên có điểm phân hòa, thầm nghĩ: Mẹ nó, ta rõ ràng tìm sư huynh ngươi, lại không phải tìm ngươi. Nhưng là những lời này hắn cũng không dám nói ra. Mặt ngoài, nam nhân trung niên làm bộ thực ôn hòa, lại lần nữa hỏi: Vậy xin hỏi sư phụ ngươi ở nơi nào? Có chuyện gì ngươi liền nói, sư phụ ta lão nhân gia hắn không thích người ngoài quấy rầy hắn. Nói tới đây, Lâm Dương đánh giá trên dưới nam tử trung niên một chút, tiếp theo bấm đốt ngón tay, lại lần nữa nói: Người tên Lưu Thủy, năm nay 45 tuổi, nhà ở khu biệt thự cao cấp tại thành phố Tùng Sơn. Nữ nhi trong nhà gặp được quái bệnh, đi rất nhiều bệnh viện đều trị không hết đi. Khi Lâm Dương nói xong, Lưu Thủy đã ngây dại, miệng há ra thật to. Lâm Dương nhẹ nhàng ho khan một chút. Người điều tra ta sao? Lưu Thủy dùng tay chỉ vào Lâm Dương, nói không ra lời, cuối cùng nghẹn ra mấy chữ. Ta điều tra ngươi sao? Ngươi có lầm hay không vậy? Ta cần dùng đến điều tra ngươi sao? Vừa nghe Lưu Thủy nói, Lâm Dương có điểm tức giận. Chính mình là một thiên sư, dùng ra thuật bói toán của Mao Sơn giúp hắn tính một quẻ, hắn vậy mà nói chính mình điều tra hắn. Nghĩ đến đây, còn không đợi Lưu Thủy nói chuyện, Lâm Dương lại lần nữa nói: Ngươi đi đi, sư huynh ta không ở nơi này, phòng chừng một năm nữa đều sẽ không trở về. Ngươi liền chờ nữ nhi của ngươi chịu chết đi. Ngươi thật sự là pháp sư sao? Lưu Thủy chần chờ một chút, tiếp theo lại lần nữa nói. Lưu Thủy cũng không ngốc, chính mình cùng hắn vô duyên vô cớ, người ta điều tra mình làm gì? Nếu không phải điều tra, vậy đó chính là có bản lĩnh. Hơn nữa, hắn vẫn là sư đệ của Vương pháp sư. Nghĩ đến đây, Lưu Thủy giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, bắt lấy cánh tay của Lâm Dương, đầy mặt hối hận nói: Ấy, thực xin lỗi tiểu huynh đệ, ta không nên hoài nghi ngươi. Nếu sư huynh ngươi không ở đây, ngươi có thể giúp ta hay không? Nói tới đây, Lưu Thủy có điểm nghẹn ngào, cơ hồ mang theo tiếng khóc, lại lần nữa nói: Tiểu huynh đệ, coi như ta cầu xin ngươi, muốn bao nhiêu tiền, ngươi nói cái giá đi. Nghe được tiền, Lâm Dương trước mắt sáng ngời. Hiện tại Lâm Dương chính là hiểu biết về tiền. Tiền chính là thứ tốt, lại còn có tùy tiện cho chính mình ra giá. Trái không được trên giang hồ có nhiều kẻ lừa đảo như vậy. Kỳ thật Lâm Dương cũng là nhờ có Vương Tiểu Mễ. Vương Tiểu Mễ mở cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn tại thành phố Tùng Sơn chính là có tiếng. Bằng không, nam nhân này cũng sẽ không tìm tới nơi này. Công phu mặt ngoài vẫn là phải làm. Lâm Dương làm bộ thực khó xử, nói: Đại ca, không phải vấn đề có tiền hay không. Vừa rồi ta tính một chút, bệnh kia của nữ nhân người rất khó, thật sự rất khó, khó, khó lắm. Liền nói mấy chữ khó, nói xong, Lâm Dương cũng không quay đầu lại đi đến trong tiệm. Trong lòng suy nghĩ: 1, 2, 3. Mới vừa đếm đến 3, nam nhân trung niên lập tức chạy tới, dùng sức bắt lấy đôi tay của Lâm Dương. Ây, tiểu pháp sư, cầu xin ngươi, hãy cứu nữ nhi của ta đi. Từ nhỏ nàng liền không có mẹ, là ta thử có lỗi với nàng. Pháp sư, ngươi cứu nàng đi, bao nhiêu tiền ta đều bỏ ra. Nam nhân trung niên vừa nói, một bên chảy nước mắt. Ai nói nam nhi không rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Một câu này chính là rất đúng với tâm tình của Lưu Thủy lúc này. Ây, được rồi, được rồi. Xem ngươi để ý nữ nhi của ngươi như vậy, ta đi theo ngươi một chuyến. Bất quá... Nói tới đây, ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa của Lâm Dương xoa xoa lẫn nhau. Lưu Thủy nhìn xem thực sửng sốt, qua một hồi lâu mới nhớ tới đây là có ý tứ gì. Vội vàng chạy đến xe ô tô, mở cửa xe, lấy ra một cái bao ra. Ngay sau đó, từ bên trong lấy ra mấy xấp tiền lớn. Nhìn bao ra tiền của Lưu Thủy, hai mắt của Lâm Dương tỏa sáng, thầm nghĩ: Mẹ nó, nhiều tiền như vậy. Vậy mà sư phụ trước kia cho ta 5 mao tiền, ta đều cảm thấy quá nhiều. Hiện tại ngẫm lại, sư phụ thật đúng là keo kiệt. Lâm Dương tiếp nhận tiền mặt, một bàn tay còn lấy không hết, đành phải hai tay, một bàn tay cầm mấy sấp. Nhìn trong tay nhiều tiền như vậy, Lâm Dương cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ. Hơn nữa đây còn không phải là toàn bộ, đây chỉ là Lưu Thủy tỏ một chút ý tứ với chính mình mà thôi. Ây da, chức nghiệp bắt quỷ này thực sự là nghiêu bức, một chút liền kiếm lời nhiều như vậy. Sư huynh ta đã có bao nhiêu tiền đây? Lâm Dương nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ. Tiểu pháp sư, nếu là không đủ, nơi này ta còn có. Nhìn Lâm Dương ngây ngần cả người, Lưu Thủy cho rằng Lâm Dương không hài lòng, nhanh chóng nói. Đủ rồi, đủ rồi, chờ ta đi vào lấy một chút đồ vật, người dẫn ta đi nhà của ngươi đi. Nói xong, Lâm Dương giống như gió chạy vào tiệm, đem tiền ném ở trên giường. Lâm Dương mặc vào đạo bào, mới vừa chuẩn bị đi, đột nhiên nhìn đến một đống lá bùa, phòng chừng là Vương Tiểu Mễ đã vẽ, sau đó không có dùng hết. Không cần nghĩ nhiều, Lâm Dương liền vơ lấy một đống lá bùa cho vào trong túi áo. Đi thôi. Đi ra bên ngoài cửa hàng bát quỷ Mao Sơn, nhìn Lưu Thủy, Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói. Xem bộ dáng của hắn, phòng trưng giống như có cái gì rất nghiêm trọng sẽ phát sinh. Kỳ thật Lâm Dương trong lòng đã vui như nở hoa rồi. Tiền này đối với Lâm Dương mà nói liền giống như nhặt được. Lâm Dương làm một bộ dạng này, kỳ thật là làm cho Lưu Thủy xem. Bằng không cầm nhiều tiền của hắn như vậy, trong lòng Lâm Dương cũng băn khoăn. Hơn nữa hắn còn quyết định giúp Lưu Thủy sửa một chút phong thủy, như vậy lấy tiền của hắn, hắn cũng không có hại. Kỳ thật đối với Lưu Thủy tới nói, một chút tiền này hắn căn bản không đặt ở trong lòng. Nếu là ra 1000 vạn cứu được nữ nhi của chính mình, Lưu Thủy còn sẽ cảm thấy thực là giá trị. Tiểu pháp sư, xin mời. Lưu Thủy giúp Lâm Dương mở cửa xe, sau đó nói. Lâm Dương cũng không khách khí, lập tức đi vào. Lưu Thủy đối với Lâm Dương cười cười, tiếp theo chính mình đi đến vị trí điều khiển. Thực mau, ô tô càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Một chuyến này, Lâm Dương không biết chính là kiếp nạn của hắn lại lần nữa buông xuống. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.